anh còn chứ còn có mỏi mỏi cây đàn. Anh đêm là đêm bán nốt, anh theo là theo cô Hàn, Hàn trẻ xanh. Tình tình tan tan tình tình, cô Hàn rằng cô Hàn ơi, rằng có biết biết cho chẳng, rằng có biết biết cho chẳng. Lặng lặng mà nghe tôi nói đôi lời, tôi kể rằng đầu làn ngủ xa có nàng, một nàng bán nước chè xanh, người đâu trông mà duyên dáng. Và cô em chừng đôi ta miệng cô như là hoa đó, hoa thật tươi trong càng say đắm, mắt cô đưa tình khiến bao chàng trai ngất ngây vì cô. Mỗi khi qua Hà ơi, đôi mắt nhung huyền, ơi ơi nàng hàng xinh xinh ơi, mã lung đồng tiền trong duyên ghê, làm ta say đắm bao tháng ngày. Chiếc áo nhuộm màu nâu non a, với dáng người nàng thon thon a, say đắm bao ngày tháng. Vì em xinh quá, xinh là xinh. Quý ông anh ơi, quý ông anh khen lắm thế. Không có lắm thế đâu, anh bảo nha, tụi anh đã thấy cô em từ khi xây nước lần đầu đấy. Bọn anh về biến ăn mất ngủ luôn đấy. Này nha, bọn anh chỉ có mỗi một cây đàn này thôi. Bọn anh định muốn là định thế nào hai ông anh ơi? Định bán đây. Bán làm gì? Để theo cô Hàn trà xanh ấy mà. Đúng rồi, theo cô Hàn trà xanh. Nàng ơi, anh đã yêu nàng, quyết chi cùng nàng nên duyên à. Bỏ lúc vì nàng thâu đêm à, rồi đây anh sẽ về. Nói với cùng mẹ cha anh à, sẽ tới hỏi nàng cho anh à. Cùng nhau chung sống trong mộng thắm, cùng nhau chung sống bao ngày xanh. Cô em ơi, cô em nghĩ sao? Phải vậy không đó, xem nghi quá hè. Này đừng nghi ngờ tội nghiệp bọn anh. Vì tình yêu các anh sẵn sàng hy sinh đấy cô bé à. Nói sao nghe cảm động quá, nhưng phải đến tới hai anh em mới chọn ai. Bọn anh dễ tính lắm, em cứ thẳng thắn lựa chọn đừng e ngại. Nhưng anh nào em cũng cảm tình hết, thật khó cho em quá nhỉ. Ôi anh nào cũng cảm tình hết chứ, vậy thì em cứ ra điều kiện để các anh thi tài đi. Được rồi, bây giờ hai anh cứ lên tỉnh học, hễ ai thành đạt trước em ưng. Ờ, đồng ý ngay. Đồng ý liền. Rồi ngày qua, xa vắng quá hà. Lúc trở về để kiếm cô nàng, nàng chấp mối tình xưa, thì em đã rời nơi ấy. Để cho quan hàn lạnh lẽo, bao năm trước. Anh đã yêu nàng đến bây giờ đây, biết đâu tìm em. Ơi ơi ơi nàng. Hà ơi, mẹ tôi nói rằng quyết chi hỏi vợ cho con à, quyết chi tìm nàng dâu ngoan à. Nàng dâu đội mã giảm nắng hồng, quyết chi giảm vợ cho con à, quyết chi tìm nàng dâu ngoan. Làm sao cho xứng đôi vừa lứa, làm sao cho xứng đôi vừa đôi. Anh bạn ơi, cái gì thế nhỉ? Sao hôm nay quán cô hàng nước của mình lạnh lẽo thế? Còn cô hàng nước của bọn mình ở Mô Tê rồi. Rồi, anh em mình bị lừa rồi. Thế thì tại cậu, cậu suối tao bán cái đàn để làm gì? Trời ơi, anh có nghe tin gì không? Mấy bữa nay cái lỗ mũi mình nó rực rực, mà cái lỗ mũi rực rực là có cái điểm. Mình có cái tin là cô hàn nước đã... Đã thế nào? Đã theo chồng rồi. Ôi giời. Nàng ơi, anh đã mơ rằng đám cưới vợ chồng đôi ta, khắp xóm cùng làn ra xem à. Người ra xem đứng rồi nói rằng ôi đám cưới thật là to ghê, đám cưới thật là xinh đôi à. Người ta cầu chúc chú rể mới cùng cô dâu sống đến bạc đầu. Người ta cùng chúc chú rể mới cùng cô dâu sống đến bạc đầu.